Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529, tri ân báo đáp. Duy ngã Phương Bình, chính phủ khuyết 160 tỷ, hối đoái nhiều như vậy đồ vật, xem như là trả hết nợ rồi. Phương Bình kỳ thực vẫn tính hài lòng, tuy rằng cảm giác hối đoái đồ vật không phải quá nhiều. Có thể những thứ đồ này, đó là thật sự có tiền không mua được. Chính phủ thật muốn làm một lần buổi đấu giá. Những thứ đồ này đừng nói 160 tỷ. Một bản Lý Trấn tự nghĩ ra bản nguyên tuyệt học, nhằm vào toàn cầu bán ra lời nói. Có chút quốc gia cường giả, ra cái mấy vạn ức đều có khả năng. Có thể nghiên cứu đỉnh cao nhất đường. Tuy rằng bản nguyên tuyệt học chỉ là nhẹ nhàng liên quan đến một ít bản nguyên con đường. Có thể đỉnh cao nhất con đường. Đó là thật khiến người ta mơ ước. Một mảnh thiên kim liên, 10 cây nguyệt minh thảo, 50 viên uẩn thần quả, 100 đoá tố mạch hoa, 100 viên bách thối quả. Hơn nữa, phá không kiếm quyết, Chu Tư lệnh nhớ rồi những này. Nói tiếp. Đồ vật hiện tại không mang đến, trong vòng 3 ngày sẽ an bài người đưa tới. Phương Bình, tuy nói là đồ vật của chính ngươi, cũng là ngươi dùng tinh hoa sinh mệnh đổi lấy. Có thể những thứ đồ này tốt nhất không cần loạn tiêu hao. Rất nhiều thứ đều là dùng một điểm ít một chút, dùng hết sẽ không có rồi. Hơn nữa đại lượng dùng những này, đối võ đạo kỳ thực không có quá nhiều có ích. Trấn Tinh Thành bên kia, người cũng biết, võ giả bọn hắn sẽ dùng không ít thiên tài địa bảo. Điều này cũng dẫn đến bọn họ ở tiến vào tinh huyết hợp nhất cảnh sau. Đi càng khó một ít, Phương Bình gật đầu nói, ta biết, Tư lệnh yên tâm, tuyệt đối sẽ dùng ở nên dùng địa phương. Như vậy tốt nhất, Chu Tư lệnh nói xong cũng chuẩn bị đi. Rồi, Phương Bình thấy thế vội vàng nói. Tư lệnh, bộ trưởng, vậy thì đi rồi, còn có việc, không phải à, Phương Bình lập tức nói, còn không sắp xếp thụ huân nghi thức đây, ta làm tướng quân, còn thu được vệ quốc huân chương, làm sao cũng phải biểu đạt một hồi coi trọng chứ, liền như thế ngầm cho, chẳng phải là có vẻ quân bộ tướng quân đều thành rau cải trắng rồi. Phương Bình nói hết, lập tức nói. Tư lệnh cùng bộ trưởng chờ chốc lát, ta lập tức triệu tập toàn trường thầy trò đi tham gia thụ huân nghi thức. Chu tư lệnh cùng vương bộ trưởng đều là một mặt dại ra. Tiểu tử ngươi, thật được, sau một tiếng, ma võ đại lễ đường, Phương Bình mặc quân trang, tướng quân quân phục, một mặt nghiêm túc, Chu tư lệnh giờ khắc này cũng không có đùa giỡn tâm tư. Một mặt nghiêm nghị giúp Phương Bình đeo trên vệ quốc huân chương. Lớn tiếng nói, ma võ Phương Bình, công huân cao, đặc thụ vệ quốc huân chương. Thụ tướng quân hàm, cúi chào, dưới đài, mấy ngàn đạo sư học sinh, dồn dập hành lễ, trang nghiêm nghiêm túc. Phương Bình đó là một mặt sắc mặt vui mừng, cố nén cười rung, mạnh mẽ duy trì nghiêm túc. Lớn tiếng nói. Hoa quốc tất thắng, nhân loại tất thắng, võ đại thầy trò, vĩnh viễn không bao giờ tránh chiến. Được, Chu tư lệnh cao tiếng quát to, cũng hướng Phương Bình thi lễ một cái, gặp Phương Bình vui đều nhanh không kềm được, trong lòng không do bật cười, là mầm mống tốt, võ đạo tiền đồ cũng là vô hạn, đáng tiếc, thời gian còn đủ sao? Chu tư lệnh không nói thêm nữa. Thụ huân nghi thức cũng là chấm dứt ở đây. Dưới đài, ma võ các thầy trò nhưng là cảm khái liên tục. Mới đại học năm 2 Phương Bình, này đều phong tướng rồi. To lớn ma võ, lập trường 61 năm, tốt nghiệp học sinh vô số. Chân chính có thể ở quân bộ phong tướng không mấy người. Cường giả tông sư không đi nói, tông sư cấp trở xuống. Hiện tại có tướng quân hàm không tới 5 người. Phương Bình lại lần nữa sáng lập xuống một cái mới ghi chép. Thụ huân nghi thức kết thúc. Chu tư lệnh hai người thật chuẩn bị đi rồi. Phương Bình ăn mặc quân trang, một đường đưa đến cửa trường học, mãi đến tận hai người nhanh muốn rời đi lúc, Phương Bình liếc mắt nhìn Vương Bộ trưởng, có chút bất đắc dĩ nói, Bộ trưởng, ngươi không có ở chính phủ hỗn đến bao nhiêu tinh hoa sinh mệnh a? Vương Bộ trưởng bật cười nói, làm sao, ngươi cho rằng tinh hoa sinh mệnh đâu đâu cũng có, thật muốn như vậy, lần này cho ngươi chính là tinh hoa sinh mệnh, mà không phải đem lượng lớn trọng yếu vật tư đến bồi thường ngươi. Vậy ngươi thương thế này, Phương Bình có chút không muốn, cuối cùng cắn răng nói, Vương Bộ trưởng ngài cũng là ta người mình, nhớ lúc đầu ở Dương Thành, tuy rằng ngài liền cho như vậy một chút bất diệt vật chất. Bất quá ta Phương Bình cũng là tri ân báo đáp người. Tích thủy tri ân làm dũng tuyền báo đáp. Ta này còn có 2 cân tinh hoa sinh mệnh. Vương Bộ trưởng trên mặt lộ ra một vệt vui mừng về. Mà Võ Phương Bình tuy nói không quá điều, có thể này làm người là thật không lời nói. Hắn vừa định, Phương Bình liền tiếp tục nói. Ngài liền cho ta đánh 8 tỷ. Không, 7 tỷ giấy nợ đi. Vương Bộ trưởng sắc mặt cứng đờ. Trắng khen rồi. Một bên, Chu Tư lệnh đó là thật có chút buồn cười kích động. Bất quá cũng là tràn đầy ước ao. Giấy nợ, nói thật, theo mọi người tuy nói không tính chuyện cười. Có thể không tiền Phương Bình chẳng lẽ còn có thể buộc bọn họ trả tiền lại. Vào lúc này, tinh hoa sinh mệnh đó là khắp nơi đều cần gấp, chờ cứu mạng người không ít, 1.000 khác, không tính ít đi, thật không ít, rất nhiều, liền Vương Bộ trưởng hiện tại tình huống này, hắn cũng không tiền còn, sau đó trả tiền lại vậy cũng là chuyện sau này rồi. Vương Bộ trưởng nhìn Phương Bình một hồi, khẽ cười nói, đánh giấy vay nợ không tính là gì, tiểu tử. Phương Bình cải chính nói, ta là tướng quân, bộ trưởng chú ý một hồi xưng hô, Vương Bộ trưởng kém chút một cái tát đập chết hắn, nín một lát mới nói, ta trước cũng chỉ là tùy ý nói một chút, tinh hoa sinh mệnh hiếm thấy, là cứu mạng thánh vật, Phương Bình cười ha hả nói, không có chuyện gì, chờ ta tiếp nhận ma võ hiệu trưởng thời điểm, tư hữu hóa ma võ. Bộ trưởng nhớ tới thay ta nói chuyện liền được. Vương Bộ trưởng một mặt dại ra. Tiểu tử này đang nói cái gì? Một bên, trầm mặc hồi lâu Hoàng Cảnh Thực đang trầm mặc không xuống. Quát lớn nói, ít nói vài câu phí lời. Phương Bình nhếch miệng cười cợt. Từ trong túi móc ra một cái bình thủy tinh. Lại lấy ra một tờ đã sớm viết xong giấy nợ nói. Bộ trưởng, ký tên đi. Vương Bộ trưởng bật cười, trực tiếp ký tên, lấy đi chiếc lọ, lại lần nữa nhìn Phương Bình một mắt, nhưng là không nói nữa, trực tiếp ngự không rời đi. Hắn vừa đi, Chu Tư lệnh chợt nhớ tới thật giống lãng quên một chuyện. Cười cười nói, vùng cấm tiêu chuẩn sự, Trấn Tinh Thành bên kia có tin tức, bất quá còn phải chờ một chút, thương lượng cái cụ thể sắp xếp đi ra. Đến thời điểm thông báo tiếp các ngươi, cảm tạ tư lệnh, lần này không phải quân bộ tranh thủ, là bộ giáo dục giúp các ngươi tranh thủ. Lão Vương quá kích động, cũng quên nói cho ngươi. Chu Tư lệnh nở nụ cười một tiếng, vỗ vỗ Phương Bình vai, lại nói, đừng quên, lần trước cũng có ta ở, lần sau có chỗ tốt đừng quên ta. Nói xong, Chu Tư lệnh cũng ngự không rời đi. Lần trước ở Dương Thành, Phương Bình giả bộ bất tỉnh, ra tay chính là Chu Tư lệnh cùng Vương Bộ trưởng, đến mức sau đó Trịnh Minh Hoành ra tay. Phương Bình là không lĩnh nhân tình này. Chu Tư lệnh nói tới việc này, Phương Bình dở khóc dở cười, không nhịn được hướng Hoàng Cảnh nói. Hiệu trưởng, ngài nói, lần sau ta nếu là trọng thương sắp chết, có phải là có thể miễn phí tìm một ít tông sư tới cứu ta? Hoàng Cảnh chẳng muốn nói tiếp, mà là dò hỏi, người thật chuẩn bị tham dự vùng cấm tiêu chuẩn chi tranh. Phương Bình, thực lực ngươi tiến bộ không chậm, không cần thiết mạo hiểm như vậy. Thanh thản ổn định tu luyện mới là chính đạo. Phương Bình gật đầu nói, cái này ta hiểu, nếu là quá nguy hiểm, vậy ta liền suy nghĩ một chút nữa. Nhưng ta vừa nghĩ, liền tưởng siêu bọn họ cũng dám đi vào, nguy hiểm đại khái cũng là bình thường. Kỳ thực đi vùng cấm, ta không phải vì trở thành tông sư mà đi, chủ yếu vẫn là nghĩ nhiều kiến thức một phen. Xuống địa quật cũng có mấy lần, thiên tài địa quật ta là một cái chưa từng gặp qua. Ta cũng muốn nhìn một chút, thiên tài địa quật mạnh như thế nào. Cái này cũng là một cái cơ hội hiếm có. Ở cái khác tiểu vực, ta còn phải cân nhắc cường giả ra tay với chúng ta. Có thể đi vùng cấm, dựa theo Trương Bộ trưởng cách nói, cường giả là có ràng buộc. Cùng cấp, ta Phương Bình thật không sợ ai. Chờ hiệu trưởng xuất quan nói sau đi. Được, đúng rồi, người hồi đoái những thứ đồ này. Hiệu trưởng, đừng đánh ta chủ ý. Chính ta nghĩ muốn làm sao dùng lại nói. Hoàng Cảnh cười khổ, lắc đầu một cái cũng không còn nói. Phương Bình ngoài miệng nói lợi hại, quay đầu lại dùng ở trên người người khác xác suất vẫn là lớn nhất. Bách khối quả, tố mạch hoa, quần thần quả, những thứ đồ này, Phương Bình cũng không dùng tới. Mà những này, nhưng là Phương Bình hối đoái nhiều nhất, dùng ở trên người người khác. Đó là tất nhiên, giờ khắc này Hoàng Cảnh thật sự có chút không biết nên làm sao đi nói. Từ khi Phương Bình ở ma võ quật khởi, đặc biệt là làm lên võ đạo xã xã trưởng sau, đối ma võ cống hiến một ngày lớn hơn một ngày. Hắn ngoài miệng nói xong tương lai ma võ là hắn tài sản riêng. Có thể các tông sư trong lòng có cân đòn, có một số việc cũng không cần nói chi với miệng. Phương Bình đối ma võ làm sao? Đối những tông sư kia làm sao? Đối học sinh làm sao? Mọi người đều có món nợ. Nửa giờ sau, Lý lão đầu đến rồi võ đạo xã. Nhìn thấy Phương Bình, Lý lão đầu cũng không phí lời. Nói ngay vào điểm chính. Ngoặc kép, phá không kiếm quyết. Về ta, ngoài ra còn có tinh hoa sinh mệnh lời nói. Cho ta 10 cân 8 cân. Những ngày này ta muốn bế quan. Phương Bình nhìn hắn một hồi, khẽ thở dài, kiềm chế một chút. Ta ở ngài đập lên người nhiều tiền như vậy, ngài nếu là tiêu diệt một cái cửu phẩm sẽ chết, vậy thì thiệt thòi lớn rồi. Ít nhất tiêu diệt đỉnh cao nhất mới có thể bồi thường ta. Lý lão đầu vuốt cằm cân nhắc một hồi, một lát mới nói, độ khó quá lớn. Nhìn kỹ hắn nói, chờ ta tu thành ngàn vạn khí huyết, lão tử lại đi làm đỉnh cao nhất. Phương Bình bật cười, cũng không tiếp tục, mở miệng nói, đồ vật còn không đưa tới, đưa tới lại cho ngài đưa tới. Tinh hoa sinh mệnh, trước tiên cho ngài 33 cân, sống thêm mấy ngày đi. 90 cân tinh hoa sinh mệnh, cho Vương Kim Dương 5 cân, cho Vương Bộ trưởng 2 cân. Lại cho Lý lão đầu 33 cân. Phương Bình cũng là còn lại 50 cân rồi. Lý lão đầu có chút ngạc nhiên, có chút bất ngờ nói, còn thừa nhiều như vậy? Hừm, dùng ít đi chút. Trường sinh kiếm rèn đúc thế nào rồi? Chờ lão Ngô đến cửu phẩm lại rèn đúc. Trường học hiện tại đang ở thu mua cái khác vật liệu phụ, có cửu phẩm thần binh, thêm vào đỉnh cao nhất tự nghĩ ra cao đẳng chiến pháp. Ma võ lần này xem như là có chân chính hai vị cửu phẩm chiến lược rồi. Phương Bình cũng là mừng rỡ. Ma võ càng mạnh, hắn càng có tư bản đi sóng. Tại Hoa Quốc, ma võ mới là hắn lớn nhất chỗ dựa. Hắn Phương Bình thứ tốt vô số. Thật sự cho rằng những đại nhân vật kia đều không nhìn thấy. Hắn dị thường rất nhiều. Những đại nhân vật kia ai cũng không mở miệng đi chọc thủng. Cũng là bởi vì ma võ tồn tại. Trước, chú ý Phương Bình chỉ có những kia cường giả thất, bát phẩm. Những cường giả này không dám trêu chọc trước ma võ. Bây giờ, cửu phẩm bao quát đỉnh cao nhất đều chú ý tới Phương Bình. Có thể cường giả đỉnh cao nhất không phải quá để ý cái này. Cường giả cửu phẩm ở Ngô Khuê Dương bại lộ thực lực, Lý Trường Sinh vạn đạo hợp nhất sau, cử phẩm cũng không dám dễ dàng tìm tới Phương Bình trên đầu. Không có đại bối cảnh, có một số việc Phương Bình căn bản là không có cách đã thông báo đi. Vương Kim Dương xuất từ Nam Võ, trước cùng hai công ty lớn giao chiến, mà Võ trực tiếp tự kiến tuyến sinh sản, còn vơ vét một số lớn bồi thường. Vương Kim Dương đây, hắn lúc đó cũng nói Nam Võ muốn tự kiến tuyến sinh sản. Kết quả hiện tại ai cũng không đề chủ đề này. Hai công ty lớn trực tiếp không phản ứng hắn. Người có bản lĩnh liền đi kiến. Một nhà không có tông sư võ đại, không tìm ngươi phiền phức liền là ngươi tự gây phiền phức. Vậy cũng chớ quái mọi người không khách khí. Đưa đi Lý lão đầu. Phương Bình tiếp tục bắt đầu bận rộn. Trần Vân Hy lại lần nữa gọi điện thoại tới, hỏi một hồi Phương Bình có còn hay không tinh hoa sinh mệnh còn lại. Muốn cho ra ra nàng mượn một điểm. Nghe được nữ nhân này nói mượn một điểm, đánh giấy nợ nhất định còn. Những câu nói này Phương Bình có chút buồn cười. Chờ Phương Bình nói phía bên mình còn có một điểm, để Trần Vân Hy cùng Trần Diệu Đình đồng thời đến Ma Võ. Phương Bình phảng phất nghe được Trần Diệu Đình tiếng gầm gừ. Lão già thật giống hỏa khí rất lớn. Phương Bình cúp điện thoại thời điểm, không do lắc đầu, người già rồi, tính khí liền táo bạo, ta đều đáp ứng cho ngươi mượn, vẫn như thế táo bạo, lão già này còn thật khó khăn hầu hạ, bận bịu. Phương Bình trong lúc nhất thời cũng nhàn không tới, Lý Hàn Tùng cùng Vương Kim Dương cũng vẫn không có tới. Hai người này lần này trở lại, cũng bận rộn vô cùng. Lý Hàn Tùng bắt đầu cân nhắc đến Ma Võ làm đạo sư sự. Vương Kim Dương lại là trở lại đối Nam Võ làm một ít sắp xếp. Trương Thanh Nam đang uống đại lượng tinh hoa sinh mệnh sau, người cũng tỉnh táo lại, lực lượng tinh thần bị thương không nhẹ, đến mức đến cùng có hay không khỏi hẳn, kỳ thực hiện nay cũng khó có thể quan trắc. Trương Thanh Nam bản thân cảm thấy đề không lớn, có thể không tới lục phẩm đỉnh phong, tạm thời cũng không xác định có hay không di chứng về sau. Mãi cho đến ngày mùng 7 tháng 5, quân bộ một vị tông sư đưa tới Phương Bình hối đoái đồ vật, mà Trần Vân Hy cùng Trần Diệu Đình này ông cháu hai cũng là ở một ngày này đến Ma Võ. Trong phòng đãi khách, Phương Bình bắt được những thứ đồ này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, số liệu biến hóa rồi. Tài phú 620 tỷ, chuyển đổi khí huyết 7805 tạp, 7805 tạp, tinh thần 900 hách, 940 hách, tôi cốt 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chứa đồ 100 mét vuông, cộng năng lượng bình phong 1 vạn điểm tài phú 1 phút, cộng khí tức mô phỏng 10 vạn điểm tài phú 1 phút, cộng lần này hệ thống cho hắn gia tăng rồi 120 tỷ điểm tài phú. Không tính thiếu, rốt cuộc chính phủ cho giá cả, có vài thứ hư cao một chút, đồ vật ít, giá cả cao, Phương Bình cũng không quá để ý. Có thể cho hắn tăng cường 120 tỷ, so với cho mượn đi tinh hoa sinh mệnh giá trị kỳ thực càng cao hơn. Đến đây, Phương Bình xem như là triệt để kết toán xong lần này thu hoạch. 620 tỷ điểm tài phú, giá trị vượt qua 120 tỷ quý giá thiên tài địa bảo. Bát phẩm thần binh 1 thanh, thất phẩm 2 thanh, 50 cân tinh hoa sinh mệnh, 10 tỷ năng nguyên thạch cao phẩm, cộng thêm Lý lão đầu nhiều vô số kể giấy nợ, lão Ngô 100 tỷ, đại sư tử cùng lão sư các 12 tỷ, Lưu lão 10 tỷ, Vương bộ trưởng 7 tỷ, lão Trần 2 tỷ, trường học bên này ta ở Nguyệt Quế thành đoạt đồ vật lại đổi 70 vạn học phân. Tổng cộng chính là 250 vạn học phân, cải chế sau đó chính là 5 triệu học phân. Không tính không biết, tính toán Phương Bình chính mình cũng có chút chấn động rồi. Hắn dòng dõi này, thật khủng bố đến không biên giới rồi. Phương Bình dám cam đoan, so với Minh Phú, đại khái cũng là cường giả đỉnh cao nhất, cửu phẩm khẳng định không ai so với mình càng có tiền. Nam Vân Nguyệt cường giả loại này, đều không bao nhiêu tiền, có tiền cũng đập về mặt tu luyện, có thể thấy được cái khác cửu phẩm càng nghèo. Phương Bình còn đang tính sổ thời điểm. Một bên, Trần Diệu Đình nhìn thấy Phương Bình thu rồi vô số thứ tốt. Nhìn cũng là con mắt hoa mắt, tiểu tử này cũng quá có tiền rồi. Lúc này, Trần Diệu Đình đều có chút nghĩ bán tôn nữ kích động. Bách khối quả, tố mạch hoa, quần thần quả, những này là trung phẩm võ giả cần nhất thiên tài địa bảo. Nhớ tới lúc trước chính mình hùng tâm tráng trí, hắn Trần Diệu Đình cung dưỡng tôn nữ chẳng lẽ còn đấu bất quá Phương Bình. Lúc đó là tràn đầy tự tin, hiện tại, lão Trần là một mặt bi thương, lão tử thật đấu không lại hắn. Quân bộ vị tông sư kia không có ở lâu, Lý lão đầu cũng là bắt được, phá không kiếm quyết, liền vội vàng rời đi rồi. Người vừa đi, trong phòng đại khách liền còn lại Phương Bình mấy người rồi. Phương Bình gặp Trần Diệu Đình mũi không phải mũi, con mắt không phải con mắt, không do cười nói, Trần lão, ngài thương thế này có thể không so với chúng ta hiệu trưởng nhẹ bao nhiêu. Muốn hoàn toàn khôi phục, không có cái 10 cân 8 cân tinh hoa sinh mệnh không thể được. Trần Diệu Đình hừ nói, không cần, lần này ta là đưa Vân Hy về ma võ, thương thế của ta, chính ta sẽ giải quyết. Ra ra, Trần Vân Hy một mặt cầu khẩn nói, ngài cũng đừng cường chịu đựng, Phương Bình đều nói mượn, ngài thương thế chưa lành, ngài để ta làm sao yên tâm ngài. Trần Diệu Đình có chút mặt đen, hừ nói, còn chưa tới phiên các ngươi tới bận tâm những này, huống chi 1-2 cân tinh hoa sinh mệnh có chút ít còn hơn không. Hắn lời còn chưa dứt, Phương Bình từ một bên dọn ra một cái không nhỏ chiếc lọ. Mở miệng nói, 10 cân, hẳn là đủ Trần lão khôi phục toàn bộ thương thế. Đối với ngày kế tiếp tiếp tục rèn đúc kim thân cũng có không nhỏ trợ giúp. Trần Diệu Đình một mặt, dại ra, tiểu tử này làm sao còn có nhiều như vậy. Phương Bình cười ha hả nói, trước đây cũng tích trữ một ít, bao nhiêu còn thừa điểm. Bất quá đây là ta toàn bộ tích trữ rồi. Trần lão, ta người này từ trước đến giờ không keo kiệt, đến mức giấy vay nợ vừa nói, chính là chỉ đùa một chút. Ta ham muốn kỳ thực chính là thu gom, nghĩ thu gom một ít cường giả tông sư quý giá vật. Giấy vay nợ cũng là rất đáng giá thu gom. Cho Trần Diệu Đình, kỳ thực Phương Bình cũng không chuẩn bị thu chướng. Này bút tinh hoa sinh mệnh là tính toán qua giá trị. Bao quát Vương Bộ trưởng cũng là. Trong mọi người, Phương Bình chân chính muốn thu hồi đến vẫn là Lão Ngô cái kia 100 tỷ. Lão Ngô nếu là đồng ý cầm thần binh của mình gán nợ, Phương Bình điểm tài phú liền có thể vượt qua 700 tỷ. Bất quá hiện tại hắn cũng không vội. Đến 900 tỷ lại nói, nhìn trước mặt chiếc lọ. Trần Diệu Đình là dãy rụa vạn phần. Em khoa, lão tử đến cùng có muốn hay không? Này không phải nước sôi. Trước hắn nói dọa, là bởi vì Phương Bình lần trước mang về tinh hoa sinh mệnh thật giống không nhiều. Hắn cần rất nhiều, Phương Bình một điểm kia. Không đủ hắn khôi phục thương thế. Đã như vậy, hắn cũng không muốn lãng phí. Không cần thiết, có thể hiện tại. Đủ hắn khôi phục thương thế rồi. Hắn hôm nay mới vừa vào bát phẩm không lâu, kim thân còn không rèn đúc đến cực hạn. Có nhiều như vậy tinh hoa sinh mệnh, không chỉ có thể khôi phục thương thế, còn có thể tiếp tục rèn đúc kim thân, để hắn càng mạnh mẽ. Võ giả truy cầu không chính là mạnh mẽ sao? Một bên, tôn nữ tha thiết chờ mong nhìn chính mình. Trần Diệu Đình trong lòng mắng to, một điểm không hiểu ý. Ngốc cô nương, ngươi đúng là khuyên nhủ ta ha. Ngươi để ta sao được hiện tại đổi giọng. Còn có Phương Bình tiểu tử này, ngươi cầm giấy cùng bút là có ý gì? nhất định phải lão tử đánh giấy vay nợ. Trần Diệu Đình hiện tại là đi cũng không phải, không đi cũng không phải, ngược lại liền như thế rằng co. Lão tử chính là không lên tiếng, các ngươi không cho ta cái dưới bậc thang, đánh chết cũng không tiếp, bất quá cũng không đi, liền như thế rằng co. Phương Bình gặp lão Trần một bộ ngạo kiều dáng vẻ, có chút nghĩ cười to kích động, bất quá Trần Diệu Đình đối với hắn vẫn tính rất tốt. Trước hắn về Nam Giang, một cú điện thoại, Trần Diệu Đình liền ngàn dặm xa xôi đến hộ đảo rồi. Sau ở Dương Thành bị tập kích, cũng là ngàn dặm xa xôi chạy suốt đêm tới. Có lẽ cùng Trần Vân Hy có quan hệ, nhưng nếu là lão Trần chính mình không muốn, liền Phương Bình cùng Trần Vân Hy hiện nay quan hệ, hắn một cái bát phẩm cường giả, căn bản không cần thiết đuổi tới đến đòi tốt Phương Bình. Mắt thấy lão Trần không động đậy, Phương Bình hướng Trần Vân Hy ra hiệu một mắt. Trần Vân Hy vội vã lôi kéo Trần Diệu Đình nói, ra ra, khôi phục thương thế, trở nên càng mạnh mẽ hơn mới có thực lực xuống địa quật, đi cướp đoạt tài nguyên. Phương Bình cũng là có ý tốt, ngài liền nhận lấy đi, van cầu ngài. Trần Diệu Đình trầm ngâm chốc lát, bất đắc dĩ nói, lời này cũng có mấy phần đạo lý, thôi thôi, như không phải vì ngươi, ra ra chắc chắn sẽ không. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhìn thấy Phương Bình ở thu hồi chiếc lọ thật giống phải đi. Trần Diệu Đình sắc mặt đen kịt, lực lượng tinh thần hơi động, chiếc lọ rơi vào trong ngực, cũng không ký tên, quay đầu lại liền đi. Phương Bình một mặt buồn cười. Trần Vân Hy vội vàng nói, ta thế ông nội ta ký tên, không cần rồi, mượn đồ vật vốn là cần phải trả, lại nói vẫn là hy hữu bảo vật. Gia Gia trong lòng kỳ thực vẫn là cảm kích, chính là không bỏ xuống được mặt mũi. Trần Vân Hy giúp đỡ Gia Gia mình giải thích vài câu, Trần Diệu Đình cầm đồ vật liền chạy, có vẻ hơi quá đáng. Có thể Trần Vân Hy biết Gia Gia mình không phải loại người như vậy, chờ Phương Bình có yêu cầu, Gia Gia nhất định sẽ trả lại. Sợ Phương Bình hiểu lầm, Trần Vân Hy giải thích một trận, lại chính mình vội vàng ký tên, nghiêm mặt nói, Gia Gia thương ta nhất, hắn khẳng định nhận chướng. Phương Bình nở nụ cười một trận, cũng không nói nhiều, thu hồi giấy nợ. Phương Bình đem một bên bách thối quả toàn bộ đưa cho Trần Vân Hy nói, chính ngươi dùng một ít, sớm ngày tiến vào ngũ phẩm cảnh, còn lại trong trường tứ phẩm học viên hoặc là đạo sư cũng có thể phân một ít, đương nhiên vẫn quy củ cũ. Phương Bình nói xong nghiêm túc nói, không đùa giỡn, giấy vay nợ tiền ta sớm muộn muốn thu hồi lại, đường võ đạo hay là muốn dựa vào chính mình đi, thế giới này không có cơm trưa miễn phí. Ngươi đem đồ vật mượn trước khi ra ngoài nói rõ với mọi người, không trả nổi tiền vậy sau này ma võ xuất chiến, mặc kệ nhiều nguy hiểm, dùng đến trên bọn họ thời điểm đều phải muốn xuất chiến, mượn vẫn là không mượn tùy tiện mọi người. Tố Mạch Hoa cùng Uẩn Thần Quả ta còn muốn nhìn lại một chút, có lẽ sẽ để vào ma võ hậu cần bộ, sau đó mọi người có thể chính mình tiêu tốn đánh đổi đi hối đoái, không làm mà hưởng. Bồi dưỡng như vậy võ giả cũng không phải là ta mong muốn, cũng không phải ma võ mong muốn. Trần Vân Hy liền vội vàng gật đầu, nhỏ giọng nói, vậy ta, ngươi liền không cần rồi. Trần Vân Hy sắc mặt tức khắc có chút đỏ lên, nhỏ giọng nói, hừm, ta biết rồi. Phương Bình, ta nhất định sớm một chút tiến vào ngũ phẩm, không cho ngươi cản trở. Không, ta muốn sớm một chút vào lục phẩm mới được. Phương Bình gật gù, cũng không nói cái gì. Sự tình đến nơi này, hắn ở trường học bên này cũng bận bịu gần đủ rồi. Nhìn một chút trong tay Nguyệt Minh Thảo cùng Thiên Kim Liên, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Có lẽ, chính mình lực lượng tinh thần cụ hiện liền ở trên mặt này rồi. Lực lượng tinh thần trước tiên cụ hiện. tuy rằng vẫn không tính là tông sư cảnh, có thể tam tiêu chi môn đóng kín, có lẽ chính mình rất nhanh sẽ có thể thực sự trở thành tông sư cấp cường giả rồi. 2 năm, Phương Bình trong lòng nói mê. Tháng 9 trước, chính mình có hy vọng tông sư sao? Nếu là có thể, hắn Phương Bình 20 tuổi thành tựu tông sư, đại học năm 2 tông sư, toàn thế giới đều muốn chấn động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.